bên hông dùng sức, nặng nề mà hướng lên trên đỉnh. Mỗi đỉnh một lần, liền kích hoàng hậu một trận run run. Trong miệng lại phát ra âm thanh lãng kêu. Hoàng hậu tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nàng hai mắt mê ly, cuồng mạnh lay động trán, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt chi cực khoái cảm không ngừng truyền đến. Trên người từng đợt cực độ tê dại, dẫn tới nàng lại kịch liệt địa chấn chỉ, liều mạng phóng túng, hoàng hậu phong mông vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, rốt cục, cao trào đến, hoàng hậu toàn thân từng đợt kịch liệt run rẩy, trong miệng không ngừng mà thét chói tai. Hoàng thượng, gắt gao ôm Lăng Phong, thân thể một trận hít thở không thông bàn rung động, đôi mắt đẹp trào ra nhiệt lệ, mở lớn cái miệng nhỏ, lớn tiếng khóc nức nở đứng lên, phòng ngủ nội mưa gió tới lúc gấp rút, mãn thất giai xuân, bọn thị nữ ở phòng ngoại nghe thấy bên trong điên loan đảo phượng động tĩnh. Thở dốc, hoàng đế, cùng rên rỉ, hoàng hậu, cùng với phượng tháp chi nha tiếng động tề vang. Giao hội ra một khúc khiến lòng run sợ không thôi chương nhạc. Làm cho này chưa nhân sự bọn thị nữ mỗi người xấu hổ nan tự ức. Mặt đỏ như hòa, nhưng lại nhịn không được tò mò. Tự bức rèm che lay động khoảng cách chỗ hướng bên trong lén nhìn. Bọn thị nữ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc gì không ra ánh mắt. Há to miệng ba rốt cuộc hợp không hơn. Mây mưa tiếng động một chút tiếp theo một chút. Trêu chọc các nàng tiếng lòng cũng run lên, hoàn toàn không cái tin tức, đầy mặt đỏ bừng, mắt đẹp chung mấy có thể giọt xuất thủy đến. Không bao lâu, phòng trong hoàng hậu đặt lên cao phong, thân thể mềm mại một trận run lên sau mau mỹ tả thân. Như vậy sụi lơ ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, Lăng Phong cũng săn sóc dừng lại động tác, chờ hoàng hậu hoãn quá mức nhi đến. Trong lòng yêu sát, nửa người trên thiếp đi xuống, đem hoàng hậu toàn bộ thân thể gắt gao ôm vào lòng. Nói mê bàn lẩm bẩm nói, hoàng hậu, trẫm tâm can bảo bối nhi, trẫm yêu ngươi chết mất. Hoàng hậu tiêm trưởng lông mi run rẩy, mắt đẹp trung coi như bao phủ một tầng sương khói hơi nước. Kiều Thung nói, hoàng thượng, nô tỳ vừa mới cơ hồ muốn chết, Lăng Phong vừa nghe trận cười dữ dội. Nói, hoàng hậu không phải phải chết, mà là muốn thành tiên. Ha ha ha, hoàng hậu nghe vậy đại xấu hổ, làm nũng dường như nị cổ họng một tiếng, chán tựa vào hắn đầu vai, khóe môi hàm chứa vô hạn hạnh phúc ý cười. Lăng Phong cắn hoàng hậu tiểu vành tai, bỡn cợt cười quái dị nói, vừa mới hoàng hậu tiếng kêu thật là dễ nghe, hoàng hậu xấu hổ đến nâng không dậy nổi đầu đến. Hai tinh bột quyền lôi lôi sao sao, hạt mưa bàn dừng ở hắn trong ngực, sẳng giọng, chán ghét, hoàng thượng chỉ biết chỉ tiện nô tỳ, người ta không đến, a cảm tình Lăng Phong mấy chuyện xấu, đột nhiên đến đây hạ ngoan, nàng bất ngờ không kịp đề phòng lớn tiếng yêu kiều ra tiếng. Thấy hắn bỡn cợt cười quái dị, đầy mặt ửng hồng, Lăng Phong thấy nàng hồi quá mức đầu, cười nói. Chấm còn không có tận hứng đâu. Hoàng hậu nếu muốn biện pháp làm cho chấm tả đi ra mới tính hoàn. Nói xong, tái vô giữ lại, tận tình động tác đứng lên. Tùy ý nhấm nháp hoàng hậu đẹp tuyệt nhân gian thân thể. Như thân đang cực nhạc, Lăng Phong hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra bản thân tiểu huynh đệ. Làm đại quy đầu thối lui đến huyệt khẩu, lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào. Vẫn sắp đến sâu nhất chỗ, mỗi lần sắp rốt cuộc khi, đại mỹ nữ thân thể mềm mại đều đã run rẩy một chút. Như vậy liên tục thong thả sắp mấy chục hạ sau, nàng cũng đã hai mắt mê ly, cả người kịch liệt rung động, xác thực, giống hắn như vậy sắp pháp, liền ngay cả kinh nghiệm trận trận hoàng thái hậu đều cũng ăn không tiêu. Càng đừng nói là sơ kinh nhân sự hoàng hậu khoái hoạt cơ hồ yếu điên rồi. Chỉ thấy nàng liều mạng loạn choạng chán, đầu đầy tú lệ tóc dài phân tán ở trên giường, miệng thế nhưng bắt đầu phát ra kiều hừ mị âm, a, hoàng thượng, cứu nô tỳ, a, nô tỳ hảo khổ sở a, hoàng hậu đã muốn phân không rõ hiện tại rốt cuộc là nhanh nhạc vẫn là khổ sở. trong đầu một mảnh hỗn loạn, gặp hoàng hậu mày liễu nhíu lại, đau như là mau chảy ra lệ đến, ngay cả nộn huyệt thịt vách tường chung đều giống như căng thẳng một chút. Đưa hắn tiểu huynh đệ gắt gao hấp trụ, Lăng Phong tuy là hướng đến thương hương tiếc ngọc, nhưng là không biết dù thế nào, thấy được hoàng hậu kia khổ không nói nổi vẻ mặt, dĩ vãng thẹn thùng rụt rè sớm bay ra lên chín tầng mây. Thủ nhi đại chi là một loại mềm mại nhu nhược, làm người ta ký tưởng hảo hảo che chở, lại nhịn không được tưởng tận tình xâm phạm bộ dáng. Phản làm Lăng Phong trong lồng ngực dâng lên một cỗ mãnh liệt tới không thể áp chế xúc động. Lăng Phong trên mặt hiện ra một tia nồng đậm dâm đãng tươi cười. Hắn một tay dán tại hoàng hậu ngực, khiến nàng kiêu nhân mỹ nhũ về phía trước cử rất cao. Một tay kia tác đứng vững nàng mông sau, làm nàng tái không thể thoát đi chính mình chiều đưa. Nộn huyệt phản càng hướng về hắn đòn ý nói hùa. Hạ thân tiểu huynh đệ còn lại là khi thì ôn nhu, khi thì dũng mãnh trước sau co rúm, đem hoàng hậu nhiều điểm lạc hồng tận tình bắt chiếu vào tuyết trắng sàng đan phía trên. Thừa nhận trước nay chưa có đánh sâu vào, Lăng Phong mỗi một đánh lực đạo tuy có bất đồng, nhưng ở nộn huyệt chính hưởng thụ Lăng Phong tiểu huynh đệ chiếu đưa hoàng hậu cảm giác thượng. Mỗi một hạ mang đến cảm quan kích thích, lại đều mãnh liệt va chạm ở nàng tâm hoa ở chỗ sâu trong. Cố tình theo hắn khi khinh khi trọng động tác, mang đến cảm giác cũng là có khi thoải mái tê dại. Có khi đau đớn khôn kề, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này hoàng hậu mặc dù đã từ từ quen đi kia khó tránh khỏi đau đớn. Nhưng ở khoái cảm xung kích dưới, phương tâm mấy đã lâm vào ma tí. Chỉ biết chính mình đang bị hắn bừa bãi ngày cùng thao. Cũng không biết là Lăng Phong công phu rất hảo, vẫn là hoàng hậu bị trong cơ thể xuân tình nhộn nhạo sở khu. Đối dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không thể kháng cự. Tuy là như vậy mãnh liệt phá qua đau đớn, nhưng ở trên người Lăng Phong trừ sáp một hồi lâu nhi sau. Mãnh liệt thống khổ lại tốt đẹp diệu khoái cảm dần dần dung hợp. Hình thành một loại đau chung có mau, mau chung có đau đặc biệt cảm thụ, hoàng hậu chỉ cảm thấy chính mình bị hắn sáp nộn huyệt thịt vách tường nở nóng lên. Ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng phun ra màu trắng ngà nước suối như núi hồng bộc phát bàn tuôn ra. Không biết khi nào bắt đầu của nàng song trưởng đã ôm sát phủ ở chính mình thân thể mềm mại thượng toàn lực đánh sâu vào Lăng Phong. Rất tròn nhanh kiều tiểu kiều đồn theo hắn tiết tấu cao thấp cử động. Đòn ý nói hùa hắn thế không, trong miệng lại càng không khi phát ra nũng nịu nhuyễn nhu nhu thanh âm. Ủng hộ hắn xâm phạm, ai, hảo, hảo bổng, ngô hoàng thượng, van cầu ngươi, ai, thật sự, không đau, một chút cũng không đau. Ngô, hảo, hảo tu nhân, nô tỳ sẽ không nói. Như thế nào hội như vậy thoải mái, hoàng thượng ai. Liền, chính là nơi đó, lộng, tái biến thành trọng một chút, a, như thế nào hội tu nhân đâu. Xem hoàng hậu đã hoàn toàn đắm chìm ở tính dục khôn cùng khoái cảm giữa. Cái gì cũng không quản, kia kìm lòng không đậu phát ra kiểu mỹ ngôn ngữ, mặc dù không giống này dâm đãng thiếu phụ nhóm như vậy thuần tục cùng mê người. Nhưng vì xấu hổ mang khiếp. Mới càng giống hoàng hậu thần hồn điên đảo gian không thể tự chế thở dốc. Lăng Phong lúc này thật sự là thực may mắn chính mình có thể được đến một cái đầy đủ hoàng hậu. Nếu nàng là bị trước kia hoàng đế sủng hạnh quá, có lẽ Lăng Phong đối của nàng cảm giác sẽ phát sinh thay đổi. Thậm chí yếu đổi mới hoàng hậu đều là khả năng, này hết thảy giống như là thiên nhất định, một cái đầy đủ hoàng hậu, một cái hoàn mỹ hoàng hậu. Làm cho Lăng Phong phát cuồng không thôi. Xem hoàng hậu ngươi lãng thành như vậy. Vú như vậy cổ, tiểu đầu vê cũng cứng rắn đi lên. Kêu lại tốt như vậy nghe. Như vậy mê người, ngay cả nộn huyệt bên trong đều chảy nhiều như vậy nước. Như vậy thích mới giống cái nữ nhân. Hoàng hậu, ngươi phải biết rằng, ngươi cũng là nữ nhân. Không có gì khả lo lắng. Ngươi yếu kêu đại thanh điềm. Kêu càng thích càng dâm một chút, như vậy hội càng thoải mái. Lăng Phong nhìn hoàng hậu vẻ mặt thoải mái hưởng thụ bộ dáng. trên mặt nhịn không được hiện ra dâm đãng tươi cười đến. Là, đúng vậy, ai, ôi, ngươi, Ngô, Hoàng thượng, hảo, hảo Hoàng thượng phu quân, ngươi, nhĩ hảo lợi hại, mỗi lần đều sắp đến nô tỳ tâm khảm nhi lý, cũng không biết là Hoàng hậu bản tính như thế dâm đãng. Vẫn là Lăng Phong hướng dẫn hiệu quả, Hoàng hậu chịu đựng nộn huyệt phá thân khi kia càng lúc càng nhược đau đớn. Eo nhỏ chậm rãi xoay chuyển đứng lên, nàng tiềm thức cảm giác như vậy có thể cho chính mình nộn huyệt cùng Lăng Phong tiểu huynh đệ tiếp xúc càng dùng sức. Ma sát càng nhiều, tư vị cũng đẹp hơn rượu, kia tô thích làm của nàng tiếng rên gì càng không thể ức chế. Ngay cả sắp đến tâm khảm linh tinh buồn nôn đến cực điểm trong lời nói nhi đều tự nhiên mà vậy kêu ra khẩu. Ngô, Hoàng thượng, a, ngươi, nhĩ hảo bổng, Ngô, ngươi không lừa nô tỳ, làm nô tỳ thư, thoải mái đã chết, thật sự là quá mỹ diệu. A, đúng vậy, như vậy thoải mái tư vị, hiện tại rốt cục làm đến ngươi. Lăng Phong nghe Hoàng hậu phóng đãng nũng nịu dâm ngữ, trong lòng cảm thấy hưng phấn kích thích, trên mặt tươi cười trở nên càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Hắn một bên mồm to thở hào hền, một bên đáp lại Hoàng hậu yêu kiều. Hoàng hậu bạch khiết trên trán đã muốn chảy ra rậm rạp phấn hãn. Gợi cảm mà có hồng nhuận môi lý thở gấp vụt vụt. Thổ khí như lan, toàn thân sức cùng lực kiệt, khí lực giống nhau bị lập tức trừ đi rồi dường như. Nhưng của nàng vẻ mặt cũng là vô cùng sung sướng, ở Lăng Phong khố hạ của nàng tiểu kiều đồn cử động càng thêm mãnh. Đồng thời của nàng miệng cũng không nhàn rỗi, tiến đến Lăng Phong cường tráng trong ngực thượng, hàm chứa hắn tiểu đầu vê, dùng sức liếm hôn hút. Trong miệng còn không đoạn phát ra lãng tiếng kêu, ai, hảo, Hoàng thượng, liền, chính là chỗ, tái, lại dùng lực điểm, Ngô, người biến thành hảo thâm, a, giết chết nô tỳ. Phảng phất muốn đem này 20 năm qua giữ lại xử nữ trinh tiết cùng cô gái thẹn thùng. Tất cả đều ở tối nay ở Lăng Phong đánh sâu vào hạ biểu đạt mở ra. Hoàng hậu ngâm thanh càng mị, eo nhỏ toàn xoay càng tật, nếu không có khố xuống giường nhục đã ở nàng không chút nào thu liễm động tác dưới mưa dầm lạc hồng biến bố. Thật nan tưởng tượng hoàng hậu ở trên giường tiền vẫn là xử nữ thân. Hoàng thượng, nô tỳ đã chết, yêu thiếp a, ngươi thật sự là trời sinh vưu vật, trên giường vật ân huệ. Tiềm lực vô hạn a, về sau chấm hội hảo hảo khai phá ra ngươi dâm đãng tiềm lực. Lăng Phong đắc ý nói, kia, ai hoàng thượng, vậy ngươi hay dùng lực sáp càng dùng sức một chút. Lăng Phong hoàng thượng rõ ràng đã bị hoàng hậu rên rỉ cùng cầu xin mang đến mãnh liệt kích thích. Rốt cục bắt đầu mãnh liệt cử khởi đại dương vê, tê dùng toàn lực đại làm đứng lên. Ở mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu chặt chẽ thấp hoạt xử nữ âm đờ, o lý. Tiểu huynh đệ bắt đầu mãnh sáp mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là chịu đến nộn huyệt bên ngoài âm thần phía trên mới thôi hồi. Mà mỗi lần sáp nhập còn lại là không đến nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng không ngừng xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực trừng, chấm, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng nhất thời. Hừ hừ, tiếng nổ lớn, lần này, hoàng hậu nhưng là ăn chừng Lăng Phong tiểu huynh đệ đau khổ. Kiên đĩnh hai vú đã muốn bị cường bạo giả hai tay kết rắn chắc thực địa vuốt ve ở lòng bàn tay bên trong. Ở đã trải qua khai bao chi sơ đau đớn khoái cảm sau. Lúc này một trận hỗn loạn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm theo mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đáy lòng lý bốc lên dựng lên. Đỏ tươi kiều diệm ướt át đầu vê, bị Lăng Phong gắt gao nắm. Không bao giờ nữa có thể rung động lay động, chỉ có ở nàng xử nữ tiểu nộn huyệt lý kia đen thùi bụi cỏ chung không ngừng ra vào thật lớn dương VT cùng xử nữ trinh huyết. Ở nói cho nàng một chuyện thật, hôm nay, chính mình rốt cục trở thành chân chính hoàng hậu, một cái không hiểu được đến hoàng đế sủng hạnh hoàng hậu. Đó là không có khả năng đáng kể ngồi ở hoàng hậu ngai vàng thượng. Chỉ có bị hoàng đế sủng hạnh, cũng có thể sinh hạ thái tử. Hoàng hậu tài năng trở thành chân chính hoàng hậu, mà nay vãn, nàng đã muốn hướng chân chính hoàng hậu ngai vàng bán ra kiên cố bước đầu tiên. Mà nay vãn phía trước vô số ban đêm, kỳ thật nàng đều ở lo lắng cho mình không chiếm được sủng hạnh mà bị hoàng thái hậu hủy bỏ. Hôm nay buổi tối, này một viên tảng đá rốt cục hạ xuống, Lăng Phong không ngừng nhanh hơn tiểu huynh đệ trừ sắp tốc độ. Vô cùng cứng rắn thô to côn TH, tê đánh chặt chẽ điên cuồng mà ma sát hoàng hậu ấm áp thấp hoạt xử nữ nộn huyệt. Lửa nóng quy đầu một chút tiếp một chút dùng sức chống đối của nàng xử nữ hoa tâm ở chỗ sâu trong. Hoàng thượng chí đắc ý đầy đất buông ra đầy đạn vú. Hai tay nắm hoàng hậu eo nhỏ, liều mạng kích thích hạ thể, bắt đầu tự do vật lộn, Cao Hoàn không ngừng giã ở cực phú co giãn hai vú. Phát ra, ba, ba, thanh âm, a, hoàng thượng, a, ngô, hảo, đau, Lăng Phong khống chế không được cử động dương vt. Mỗi lần tiểu huynh đệ rút ra đều mang ra đại lượng màu trắng ngà nước cùng với bên trong đỏ tươi nộn thịt. Sáp nhập khi tắc đem phấn hồng mềm mại âm thần cùng nhau nhét vào ngọc nữ u kính bên trong. Bởi vì hoàng hậu kiều diễm vô cùng xử nữ nộn huyệt thịt trên vách đá nộn thịt giống như có trình tự dường như. Một tầng tầng vòng hắn tiểu huynh đệ, mỗi khi hắn tiểu huynh đệ rút ra tái tiến vào khi. Âm đờ, o vách thường nộn thịt sẽ tự động co rút lại mấp máy. Cổ tử cung chỗ nộn thịt cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà cảnh câu. Như là cô gái thiên khẩu ở hút hắn quy đầu, Lăng Phong như đăng tiên cảnh bàn, một mặt cúi đầu mãnh liệt hoàng hậu tuyết trắng vú, một mặt ở nàng xử nữ ngọc thể lý cùng chiều tận tình mãnh sáp. Tiểu huynh đệ quy đầu tới tới lui lui chiều cắm hoàng hậu kia nhuyễn vù vù ấm áp xử nữ mỹ huyệt. Mỗi một lần đều muốn tiểu huynh đệ đưa vào nơi nơi nữ nộn huyệt sâu nhất chỗ. Thật mạnh va chạm đại mỹ nữ kia chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua nhụy hoa thượng. Hoàng thượng, cầu ngươi điểm nhẹ, nô tỳ vẫn là lần đầu tiên. A, chấm, đại mỹ nữ hoàng hậu xử nữ thịt vách thường từng đợt co rút run rẩy. Cấp tốc co rút lại đứng lên hung hăng kẹp lấy hoàng thượng tiểu huynh đệ. Rên rỉ ngang nổi lên tiểu đầu, không ngừng xúy động phiêu giật tóc dài. Phát dục cực vì thành tục cô gái thân thể còn không kịp say mê tại đây xâm phạm khoái cảm chung. Tư tư, tư tư, trừ sáp thanh âm vang lên, loại này chưa bao giờ nghe qua thanh âm nghe đứng lên rất dâm đãng. Hoàng hậu biết là chính mình dâm dịch tuôn chảy quan hệ. Nội tâm xấu hổ không chịu nổi, Cao Hoàn không ngừng giã ở cực phú co giãn hai vú. Phát ra, ba, ba, thanh âm, hoàng hậu cứ việc lần đầu tiên nhận loại này làm tình. Cảm giác vô cùng ngượng ngùng, nhưng là cố tình lại thoải mái mà phải chết, làm cho nàng một thân bùn rùn vô lực không thể tránh động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Phong không ngừng thao cắm chính mình. Ngô, ngô, Lăng Phong trừ sáp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng khi... Hoàng hậu bị kia nhất ba còn hơn nhất ba mãnh liệt điện giật bàn kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn kiều đề. Khẽ cắn răng, khuynh quốc khuynh thành tuyệt đẹp chán cưng trực về phía sau giơ lên. Mắt đẹp trung lóe ra một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa. Một đầu đen thùi lượng lệ tóc dài theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng. Toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Nàng đã muốn bị này mãnh liệt, kéo dài không thôi, tối nguyên thủy tối mất hồn kích thích rất dần dần hiện lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực là cao trào. Ỏm ọp, ba ba, ỏm ọp, thao bức thanh, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu khóc nức nở thanh, hoàng hậu thỏa mãn tiếng rên rỉ, hai người tiếng thở dốc, kêu giường thanh, thân thể tiếng đánh, ái ân chỗ co rúm thanh kết hợp ra nhất thủ cực vì dâm đãng hòa âm. A, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu thân thể mềm mại bùn rùn. Thân mình đều nhanh yếu loan thành củng trạng, lưng ly khai giường, đầy đặn cao ngất hai vú càng thêm có vẻ lại viên lại đại địa đứng thẳng run run. Đầu V, phát cứng rắn dựng thẳng lên, của nàng hồn phách đều phải bay đến thiên ngoại. Nàng liều lĩnh, hai tay không biết khi nào thế nhưng nắm chặt chính mình kia thấm mồ hôi đầy đặn hai vú dùng sức xoa bóp. Cả người run run từng đợt co rút run rẩy, Tuyệt mỹ khuôn mặt kìm lòng không đậu toát ra thoải mái say mê dâm đãng biểu tình đến. Ác, ta không được, đã đánh mất, thật thoải mái a, hoàng thượng, mau bắt ta tiểu núm vú. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu dâm đãng thét chói tai. Sẽ đã đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng làm cho nàng liều lĩnh kêu to thoải mái. Hơn nữa Lăng Phong hưng phấn kích thích là hoàng hậu thế nhưng kéo qua hai tay của hắn làm cho hắn một đôi bàn tay to dùng sức cầm lấy chính mình vú. Sau đó tứ chi tượng bài tuộc giống nhau. Số chết cuốn lấy hoàng thượng, ngón chân co rút lại, vòng eo cùng mông liều mình hướng lên trên nâng. Đem chính mình tiểu nộn huyệt liều mạng về phía hắn tiểu huynh đệ mặt trên thấu. Yêu dịch giống mãnh liệt hồng thủy giống nhau. Văn chương trôi chảy, Lăng Phong biết nàng cao trào đến đây. Quả nhiên một cỗ năng nhiệt màu trắng ngà nước rất nhanh sẽ theo của nàng kêu dường thanh theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đi ra. Lại nùng lại năng xử nữ âm tinh như cao áp thủy phóng thích. Như thác nước bạo tà. Theo hoa tâm ở chỗ sâu trong cường hữu lực phun ra hướng hắn mẫn cảm quy đầu. Thống khoái đầm đìa chiếu vào hắn thật lớn mẫn cảm quy đầu thượng. Sử nữ nguyên âm thế nhưng liên tục phun dụng ước chừng nửa phần chung. Lăng Phong nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ, đặt ở hoàng hậu nộn huyệt bên trong quy đầu bị của nàng cực nóng âm tinh phun cảm giác. Trong lòng đồng thời cảm thán, chậc chậc. Thật không hổ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, cùng nàng làm tình, thật sự là rất mất hồn, rất hưởng thụ, loại cảm giác này giống như là ăn thuốc phiện bình thường. Làm người ta kìm lòng không đậu hội nghiện, mà lúc này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu cũng là cảm giác bay lên đám mây bình thường. Hai tay ôm chặt lấy hoàng thượng, tứ chi số chết cuốn lấy hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn. Hoàn toàn tiết hoàn sử nữ nguyên âm sau, nguyên lai đây là tính giao cao trào, quả thực thành tiên bình thường, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đầu óc trống rỗng, nàng thở hào hền, nộn huyệt ôn nhuyễn thịt vách tường run run kẹp chặt Lăng Phong tiểu huynh đệ. Tuyệt mỹ trên gương mặt che kín cao trào sau ửng hồng Lăng Phong trải qua này một phen cuồng nhiệt mãnh liệt trừu sáp. Đỉnh nhập, đã sớm đã muốn dục băng dục bắn. Lại cho nàng vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rất thảm thiết kiều đề. Cùng với nàng ở giao hoan cực là cao trào chung khi nộn huyệt thịt vách thường liều mạng co rút lại. Nhanh giáp, biến thành kích thích không thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy quy đầu một trận mãnh liệt ma dương. Lập tức cử khởi đại dương V, T vừa ngoan lại thâm sâu về phía hoàng hậu ngọc huyệt chung mãnh cắm vào đi. Thô to dương V, T mang theo một cỗ giã tính bản giữ lấy cùng chinh phục cuồng nhiệt. Lửa nóng đâm vào hoàng hậu nộn huyệt thẳng cắm vào hoàng hậu sớm dâm hoạt không chịu nổi. Mềm mại hẹp hòi lửa nóng nộn huyệt thịt vách thường nội. Thẳng đến, nhụy hoa, ở chỗ sâu trong, đứng vững kia nụ hoa sơ chán bản thẹn thùng sợ hãi mềm mại âm đế. Đại mà rất tròn nóng bỏng quy đầu số chết đứng vững hoàng hậu âm hạch một trận làm người ta dục tiên dục tử dây vò. Cảm giác được một loại trước nay chưa có đỉnh sắp đi vào. Hơn nữa Lăng Phong kế tiếp động tác càng ngày càng mạnh liệt. Như là cũng nhanh đến đạt đỉnh. Hoàng hậu mặc dù không biết thì phải là cao trào cảm giác. Lại khả y nhân tính bản năng đoán trước. Kia phàn tới cao nhất khi cảm giác khoái cảm. Tất là tuyệt vời đến cực điểm, không khỏi rũ phát ôm ấp tình cảm nhộn nhạo. Hoàng thượng, hảo phu quân, hung hăng đem của ngươi nô tỳ đưa lên thiên đi. A, nhiều, nhiều làm vài lần, tưởng vài lần đều được. Nô tỳ nhâm quân xử trí. Nhất định hầu hạ cho ngươi. Ngươi thoải mái mới thôi. Lăng Phong nghe hoàng hậu dâm đãng thanh âm, trong lòng nhất thời cực vì hưng phấn kích thích. Cảm giác được tinh quan cơ hồ thất thủ, biết chính mình bắn tinh sắp tới, lại không hề giữ lại, rắn chắc bụng càng không ngừng va chạm đại mỹ nữ hoàng hậu tuyết trắng xỉ khâu. Phát ra ba ba tiếng vang, một vòng mật như mưa điểm bàn cuồng sáp sau, hắn giống như toàn thân lực lượng đều tập trung ở tiểu huynh đệ thượng. Cắm xuống rốt cuộc, cứng rắn quy đầu màu gà như là mũi khoan bình thường hung hăng phá tan hoàng hậu đỏ tươi nộn huyệt. Toàn bộ tiến vào nộn huyệt ở chỗ sâu trong, sau đó như núi lửa phun trào bình thường. Nóng rực nóng bỏng màu trắng ngà tinh dịch kính bắn tới hoàng hậu mềm mại thịt trên vách đá. Lập tức hoàng hậu nộn huyệt thịt vách tường tức thì một trận run rẩy. Một cỗ cổ ấm áp nị hoạt âm tinh cũng đón đi ra. Toàn thân căng thẳng, tiếp theo tựa như toàn thân khí lực đều bị tháo nước giống nhau than đi xuống. Bắn tinh sau, Lăng Phong ghé vào hoàng hậu trên người yên lặng vận chuyển tiêu dao ngự nữ song tu tâm pháp. Toàn lực hấp thu hoàng hậu phong phú sử nữ nguyên tinh. Sau một lát, Lăng Phong đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện chính mình vẫn đều không có buông lỏng đệ tam trọng quan khẩu. Thế nhưng đột phá, nay, hắn chính thức tiến nhập luyện khí đại cảnh giới. Thân thể lực lượng đạt tới trước nay chưa có đồ sộ. Hơn nữa Lăng Phong còn cảm giác chính mình khí chất cũng sinh ra một ít không hiểu biến hóa. Bất quá, cụ thể là như thế nào? Vẫn chưa biết được, hưng phấn cười, Lăng Phong cúi xuống thân đi, nhẹ nhàng hôn lên hoàng hậu không được yêu kiều gợi cảm môi đỏ mọng. Đem đầu lưỡi thân đi vào, hấp thụ của nàng hương tân, hoàng hậu cũng liều mình đáp lại hắn đầu lưỡi, trong mũi phát ra rung động tâm hồn chiến ngâm. Ở trong phòng một trận tiếp một trận rên rỉ, cùng trên giường thân thể giao tiếp tuyệt vời âm nhạc hợp minh giữa. Rốt cục hai người đều thể lực hao hết, ở cuối cùng kia ngọt tiết thân sau, hoàn toàn than xuống dưới. Không chỉ hoàng hậu tái phát không ra tiếng âm, ngay cả thân kinh bách chiến Lăng Phong, giờ phút này cũng đã mất lực động tác, thậm chí ngay cả khinh bạc mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu trong lời nói nhi đều nói không được. Chỉ có thể cùng nàng ôi ở trên giường, nhâm thở dốc chậm rãi vuốt lên, hoàng hậu còn tại không tiếng động kiều khóc, mây mưa cao trào sau, toàn bộ thân thể mềm mại mềm liệt xuống dưới, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kéo kia đối rất tròn cao thẳng nhũ phong chiến run rẩy, hé ra đỏ au cái miệng nhỏ nhắn tắc không được trương hợp. Thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, phấn giáp ửng hồng. Toàn thân ngọc thể lại đổ mồ hôi đầm đìa, đầu đầy như mây đen thùi mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Tú lệ tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần đào má còn ửng đỏ như hỏa. Hoàng hậu thấy trắng noãn mềm mại sàng đan thượng một mảnh phiến sử nữ lạc hồng. Kia chói mát, tiên diễm sử nữ lạc hồng giống nhau ở chứng minh một cái băng cơ ngọc cốt. Đình đình ngọc lập thanh thuần đại mỹ nữ, một cái tuyết cơ ngọc phu, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân, một cái băng thanh ngọc khiết, dịu dàng khả nhân thẹn thùng sử nữ, đã bị hoàn toàn giữ lấy thánh khiết trinh tiết, mất đi quý giá sử nữ đồng trinh, lập tức liền biến thành thành thục thiếu phụ, chân chính trở thành hoàng đế hoàng hậu, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tự hào vui sướng. Hạnh phúc nước mắt tự nhiên mà vậy chảy xuống, trong suốt trong sáng, Lăng Phong ôm lấy nàng thân nàng một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, an ủi nàng nói, hoàng hậu, đừng khóc, không có gì quan hệ, nữ nhân đều phải được lịch quá, lần đầu tiên là có điểm đau, bất quá về sau thì tốt rồi, tương lai trẫm hội hảo hảo đối đãi của ngươi, cho ngươi trở thành trên thế giới tối hạnh phúc nữ nhân. Lăng Phong nhìn hoàng hậu ở màu trắng ngà nước trung ngâm âm mao không bao giờ nữa là vừa mới chỉnh tề. Mà là giống một đoàn hỗn độn không chịu nổi bèo leo lên ở bụng thượng. Xung huyết âm đế cao cao xông ra, ở trong không khí hơi hơi đập đều, tiên hồng sắc sử nữ đại âm thần cứ như vậy mở ra. Đem hạ âm phấn hồng nộn thịt bại lộ ở trong không khí. Vừa đã bị lễ rửa tội quá sử nữ nộn huyệt. Dã môn hộ đốn khai, theo bên trong còn chảy nhỏ giọt chảy ra cổ màu trắng ngà nước. Săn bắt đại mỹ nữ hoàng hậu sử nữ nguyên âm sau. Lăng Phong nhất thời cực vì thỏa mãn, đem tình trạng kiệt sức hoàng hậu gắt gao lãm trong ngực chung. Phóng ra qua đi, Lăng Phong ngồi phịch ở hoàng hậu trên người. Toàn thân mệt mỏi, ngón tay cũng không nguyện nhúc nhích một chút, một hồi lâu nhi sau. Hai người mới hoãn quá mức nhi đến, Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn, hãy còn trở về chỗ cũ vừa rồi cực lạc dư vị. Khứu trên người nàng phát ra sâu kín hương, trong lòng yêu cực, một tay gắt gao ôm nàng, một tay nhẹ nhàng chụp phủ nàng đen bóng tóc dài. Nói, hoàng hậu, người thật tốt, còn có đau hay không? Hoàng hậu khóe mắt còn lộ vẻ trong suốt nước mắt, thân mình kiều tung vô lực. Si ngốc nhìn hắn, trước gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Nói, nô tỳ biết hoàng thượng thương tiếc nô tỳ. Nô tỳ tạ hoàng thượng ân sủng. Lăng Phong vừa nghe ách nhiên thất tiếu. Hắn giả mạo hoàng đế, chiếm đoạt hoàng hậu băng thanh ngọc khiết thân mình, làm cho mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương ở hắn dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Sâu trong tâm linh không thể nói không có một chút tội ác cảm. Hiện nay nhưng lại nghe hoàng hậu tạ hắn ân sủng, sao không làm người ta tâm hoa nộ phóng? Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên lai là làm một chuyện tốt. Cận có một chút tội ác cảm như vậy không còn sót lại chút gì. Hoàng hậu cùng trẫm là vợ chồng trong lúc đó cũng đừng tạ đến tạ đi, về sau ngươi mỗi ngày nói tạ trẫm chẳng phải phiền toái. Lăng Phong cười nói, hoàng hậu buồn bã nói, hoàng thượng ngươi thực cường, bằng không đi tìm một chút thục phi cùng xuân phi, như thế nào? Lời còn chưa dứt, Lăng Phong thấu miệng đi xuống hôn ở nàng môi anh đào. Làm cho nàng phía dưới trong lời nói không nên lời. Hảo vừa thông suốt hôn nồng nhiệt sau, ngẩng đầu cười nói, không được, hôm nay là trẫm cùng hoàng hậu đêm động phòng hoa chúc. Trẫm nơi đó cũng không đi, trẫm ngày sau còn muốn ở hoàng hậu này trung cung dài trụ. Được không, hoàng hậu sao sớm bàn đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, chợt lại ảm đạm đi xuống, nhẹ giọng nói, hoàng thượng có này phân tâm ý, nô tỳ đã muốn thực cảm kích. Nhưng là hoàng thượng một người thân hệ giang sơn tồn vong kéo dài. Con nối dòng quan hệ đến nền tảng lập quốc, so với cái gì đều trọng yếu. Nô tỳ không dám một người chiếm lấy hoàng thượng, kêu thiên hạ thần dân chỉ trích. Lăng Phong đánh gãy lời của nàng, hắc hắc cười xấu xa nói. Nếu con nối dòng như vậy trọng yếu, kia hoàng hậu liền cho trẫm sinh cái hoàng tử. Hoàng hậu thẹn thùng tất cả, nhẹ nhàng điểm hạ trán, văn nhuế bàn nhỏ giọng nói, nô tỳ lĩnh chỉ. Lăng Phong gặp hoàng hậu muốn nói còn xấu hổ, má ngọc hồng nhuận nếu ánh mây tía, tóc đen rối tung giống như tiết phi bộc, đổ mồ hôi đầm đìa như hạ vũ quá đình, ái ân sau, cả người băng cơ ngọc phu giống nhiễm một tầng son dường như trong trắng lộ hồng. Tản mát ra kinh người dụ hoặc, hắn nhìn tim đập tình thịch, dục hỏa phục nhiên, hạ thể kia nói nhi nhất thời sinh ra tối nguyên thủy phản ứng. Bọn họ hai người toàn thân vén cùng một chỗ, vẫn chưa tách ra, hoàng hậu trước tiên liền cảm giác được hắn nhanh chóng bành trướng dục vọng. Hãi hoa dung thất sắc, kinh hô, hoàng thượng không được, nô tỳ chịu không nổi. Lại đến một lần, nô tỳ nhất định sẽ chết điệu. Lăng Phong xem nàng rất giống trích trấn kinh tiểu bạch thỏ. Xem ra là không thể mai khai nhị độ, hoàng hậu ở hắn hỏa lạt lạt dưới ánh mắt xấu hổ không tự thắng. Nói, nếu không, hoàng thượng chiêu vị ấy phi tử muội muội đến thị tẩm. Lăng Phong buông tiếng thở dài, nói, trẫm nói qua, đêm nay là trẫm cùng hoàng hậu hảo ngày, trẫm cũng không tưởng người khác tới quấy rầy. Theo chúng ta hai người cộng độ đêm đẹp, kia làm sao bây giờ? Hoàng hậu sợ hãi nhìn hắn hùng tráng trong lời nói nhi. Thúc thủ vô sách, Lăng Phong trong lòng vừa động, nghĩ đến cái chủ ý cười hắc hắc, thả trước không nói phá. Hắn gọi bọn thị nữ tiến vào, rút ra hoàng hậu ngọc mông rơi xuống điểm đỏ điểm bạch lăng. Cười nói, đây là các ngươi hoàng hậu nương nương thủ 18 năm chinh huyết. Rất thu hồi đến, một cái thị nữ mặt đỏ hồng hai tay tiếp nhận, Lăng Phong ngồi chỗ cuối ôm lấy không sợi nhỏ hoàng hậu. Đi vào sau điện bề, phòng tắm nội còn có vài cái thị nữ đợi mệnh, Lăng Phong điểm chân thử thí thủy ôn, liền ôm hoàng hậu nhảy xuống, thích tình qua đi phao cái nước ấm tắm, thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên, bọn thị nữ cũng lập tức nhảy xuống trong ao, hầu hạ đế hậu tẩy trừ toàn thân. Thư thư phục phục phao sau một lúc lâu, hắn đỉnh đạc ở bể chi duyên ngồi xuống, hướng hoàng hậu vẫy tay, cười nói, đến, Phượng Nhi lại đây, hoàng hậu nhìn hắn khố hạ kia nói nhi, vừa thẹn lại sợ, sằng giọng, hoàng thượng, nô tỳ hôm nay thật sự không được, bỏ qua cho nô tỳ đêm nay đi, nếu không, nô tỳ này đó bọn nha đầu. Hoàng thượng coi trọng người nào khiến cho người nào thay thế nô tỳ được không? Hầu tắm bọn thị nữ vừa nghe lời ấy, người người đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, ký sợ hãi bị lựa chọn, lại ẩn ẩn có điểm chờ mong bị lựa chọn. Lăng Phong nước miếng mặt cười nói, đều nói hôm nay là của chúng ta ngày lành, trẫm chỉ cần hoàng hậu một cái, mau tới, trẫm không phải yếu ngươi. Cái kia, hoàng hậu lo lắng hãi hùng tiêu sái tiến lên, ánh mắt loè loè nhấp nháy, không dám nhìn hắn trong lời nói nhi. Lăng Phong chỉ vào chính mình bảo bối, cười nói, hoàng hậu đừng sợ, đến, cho trẫm liếm liếm, cái gì, dùng đầu lưỡi, liếm. Hoàng hậu mắt phượng trợn lên, giật mình không nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hoàng hậu ngoan ngoãn, thử xem, liếm một chút hạ là tốt rồi. Đến, thử xem, yếu dũng cảm, Lăng Phong cười nói, hống liên tục mang lừa, hoàng hậu thấy chống đẩy bất quá, rốt cục tráng lá gan, vươn đinh hương rượu lưỡi, vì hoàng đế liếm duyện, ở hoàng hậu tận tâm liếm duyện dưới, Lăng Phong dục hỏa một đường đi cao, cho đến ở nàng trong miệng phun ra đi ra, này phong hoa tuyệt đại vưu vật vô luận thể xác và tinh thần đều bị hắn sở chinh phục. Cao trào qua đi, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, lẫn nhau ôn tồn, nói không hết nùng tình mật yêu. Đến tận đây, hai người nước sữa hòa nhau, linh dục kết hợp, trong lúc đó tái vô nửa điểm ngăn, mỗi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lăng Phong sẽ ôm lấy hoàng hậu lại lần nữa kích tình vô hạn. Đương thiên từ dưới ngọ đến muộn thượng, tới ngày hôm sau sáng sớm, hoàng hậu nương nương ước chừng 6 lần triều dâng. Lăng Phong thậm chí đem Tiêu Dao ngự nữ song tu cũng dạy cho hoàng hậu. Mà hoàng hậu trời sinh khúm núm, mới nếm thử nam nữ gian mất hồn tư vị, lại tự cốt biết tùy, không được hầu hạ, hai người tận tình giao hoan, tận tình sung sướng, một lần lại một lần đặt lên cực lạc đỉnh phong. Thần chỉ, cách chương.